Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh nghiệm mới cho anh. Bạn học Mạc à, tuần sau có giả vũ mỗi năm, có thể làm bạn nhảy của tôi hay không? Anh vừa dứt lời thì đám người xem kịch vui trong lớp nhất thời nổ oanh nghị luận ầm ĩ. Sau đó không nhanh không chậm, cô mở lời kháng nghị. Không thể. Tiếng hít khí xung quanh vang lên. Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm nét mặt của Mạc Giao không thả, muốn biết cô có phải đang dùng thủ đoạn vờ tha để bắt thật hay không. Tại sao chứ? Bạn có bạn nhảy rồi ư? Con gái luôn cự tuyệt đề cao giá của mình, dù cô gái xấu cũng không phải là ngoại lệ. Nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng của anh. Không có vì cái gì cả. Nói xong, cô vòng qua anh tự trở lại chỗ ngồi, không muốn dây dưa với anh nhiều hơn nữa. Đỗ Học Vũ lại nếm được mùi vị bị cự tuyệt một lần nữa từ trên người cô. Anh hứng thú đứng ở chỗ, nhìn chăm chú vào cô, thật lâu mới rời khỏi phòng học. Gió ở lầu chót thật mạnh, thổi tung mái tóc dài xõa ngang vai quy củ của cô, sợi tóc xóc xách khiến cho cô có vài phần hoang dã. Cô bắt đầu nhức đầu, chuyện gì đã xảy ra sáng sớm hôm nay vậy chứ? Bởi vì Đỗ Hạo Vũ, cô trở thành tiêu điểm của toàn trường. Loại cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như động vật quý hiếm này thật là tệ hết biết trời. Cô không nhịn được chống ra ngoài, phát tiết sự buồn bực ở trong lòng mình. Tiếng người trầm tấp từ một chỗ khác ở cuối lầu truyền đến, mà sao nghiêng đầu sang chỗ khác. Đôi tay của Đỗ Hạo Vũ vòng quanh ở phía trước ngực, cơ thể đẹp trai dựa trên hàng rào mỉm cười nhìn cô. Bạn học Mạc à, bây giờ là lúc nghỉ trưa. Bạn trống lên như vậy sẽ đánh thức người đang ngủ chưa? Thí dụ như là tôi vậy. Ngón trỏ thon dài của anh điểm nhẹ trên cái mũi của mình. Anh, làm sao anh lại biết nơi này? Mà sao kinh hoàng, chỗ này có rất ít người biết, cho nên bình thường đây là địa bàn của cô. Những lời này phải là tôi hỏi bạn. Tôi đã ở đây từ sớm, do bạn hét lên mới làm tôi dậy đó. Đỗ Hạo Vũ vội tội mà nhốn nhốn vai nói với cô. Mà sao nhất thời cứng họng, xoay người muốn rời khỏi chỗ này. Tiếc rằng động tác của Đỗ Hạo Vũ nhanh hơn cô một bước, đưa tay bắt lấy cánh tay của cô. Mà sao đột nhiên bị người ta nắm, trọng tâm không yên ngã về phía sau. Mà thật sự là thích lá nha. Từ đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhạo báng của Đỗ Hạo Vũ. Mà sao vững vàng rơi vào trước ngực của anh, chọc mũi người được hương vị phái nam đặc biệt trên người. Gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, Đỗ Hạo Vũ cúi đầu nhìn thấy người trong ngực ngượng ngùng đỏ mặt, tỉ tim bỗng chốc bị thua lại. Cảm giác các thời nổi lên trong lòng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho rõ. Thả tôi ra. Mà Giao phát hiện mình bị anh thân mật ôm vào trong ngực, đôi tay rung rằng muốn rời khỏi. Đồng ý tuần sau làm bạn nhảy của tôi sẽ thả bạn ngay ra. Đỗ Hạo Vũ buộc chặt hai cánh tay, không để cho cô có cơ hội tránh thoát, nhân cơ hội ra điều kiện với cô. Tôi sẽ không tham gia tiệc nhảy gì cả. Mà Giao bị anh ôm chặt trong ngực không thể động đậy. Hơi thở của anh không ngừng phà vào cần cổ nhạy cảm của cô mà không khỏi run lên. Đỗ Hạo Vũ cảm thấy người trong ngực khẽ run rẩy thì nụ cười giảo hoạt nổi lên bên môi. Sao nhỉ à, tiệc nhảy rất là vui đó. Đồng ý với anh có được hay không? Anh đột nhiên gọi thân mật như vậy khiến cho Mạc Giao run rẩy càng dữ dội hơn. Đỗ Hạo Vũ càng cười tươi hơn, nhưng người nhẹ nhàng ở bên tai cô nói. Đồng ý đi mà. Âm thanh ma mị vô cùng quyến rũ vang lên, giống như muốn câu đi tâm hồn của người khác vậy. Mạc Giao mơ mơ màng màng mà gật đầu lên tiếng. Em đã đồng ý rồi thì không cho phép đổi ý nha. Đỗ Hạo Vũ dưng dưng hả hê, cười gian vì quy kế của mình đã thực hiện được. Mà Giao thoáng chợt tỉnh lại, sau khi phát nhận ra mình mới nói cái gì thì liền cực kỳ sợ hãi. Không tính toán gì hết cả, lúc nãy không phải là lời tôi nói. Sao nhỉ à, em đã thật sự đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ em lại muốn đổi ý hay sao? Đỗ Hạo Vũ hiếp tròng mắt đen, vẻ mặt không vui mà nhìn cô. Cô không biết nên phản bác như thế nào. Lúc nãy mình rõ ràng không đồng ý, tại sao lại như thế này chứ? Tại sao mình lại hồ đồ liền gật đầu? Đều là do mình bất cần bị anh ta mê hoặc. Tôi biết rồi. Cô bất tâm bất cam tình bất nguyện hừ lạnh một tiếng. Bây giờ có thể buông tôi ra chưa? Nụ cười sáng lặng trở lại ở trên mặt của Đỗ Hạo Vũ. Vẻ mặt tiếc rè vươn thân thể mềm mại của cô ra. Thật là không có nhìn ra, sao nhi của anh có dáng người ma quỷ đến vậy? Dùng kinh nghiệm duyệt vô số người của anh để mà suy đoán. Lúc nãy anh ôm tuyệt đối là một dáng người mỹ lệ, bị bao phủ bởi độ đồng phục rộng thùng thình như thế. Quả thật là quá phí của trời rồi. Mà Giao vừa đạt được tự do, liền xoay người chạy về phía cửa cầu thang. Nhịp tim đập nhanh một cách khác thường. Không phải là cô có cảm giác gì với tên playboy đó chứ? Không thể nào, cô tuyệt đối không thể có bất cứ cảm giác gì với anh ta được. Nhịp tim mau chỉ là do cô chạy quá nhanh, nhất định là như vậy. Anh rất mong đợi về tiệc nhảy lần sau đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net